Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, người nào nhất liều mạng. Shimura Hideki nhấc lên sóng gió giống như một cái cự hình máy cắt kim loại, đem sòng bạc trên mặt đất loạn thạch cùng gỗ vụn bị cuồng phong nổi lên. Sau đó tại trên không cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà, Aozora lại may mắn theo sóng gió bên trong đi qua. Hào phú phát vô hại. Shimura Hideki thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Hai tay gần thành tàn ảnh. Không ngừng mà bắn ra Shuriken. Hiu, hiu, hiu, keng, keng, hiu. Không đến 2 giây, hắn liền trước sau bắn ra mấy chục cái Shuriken. Những này Shuriken tại trên không đụng vào nhau. Sau đó thay đổi từng người phi hành quỹ tích. Nháy mắt hình thành một mặt phô thiên cái địa lưới sắt. Hướng Aozora che đậy tới. Shimura Hideki mặc dù đã trở thành ninja phản bội. Nhưng hắn bên trong như cũ cho rằng chính mình là Konoha ninja. Đối với ngũ đại làng ninja bên ngoài ninja chẳng thèm ngó tới. Ninja tiền thưởng, kiến thức thiển cận, có thể có bao nhiêu thực lực. Xuất phát từ đối Aozora miệt thị. Hắn chuẩn bị dùng Aozora am hiểu nhẫn cụ ném cho Aozora một bài học. Aozora thấy thế, xác thực kinh ngạc. Cái này lòe loẹt nhẫn cụ ném không phải là nhà mình Uchiha thích nhất chơi sao? Shimura Hideki nếu như dùng cái này hoa thức ném tới đối phó mặt khác ninja. Khả năng còn biết lấy được không sai hiệu quả. Nhưng dùng để đối phó Uchiha. Chuyện này chỉ có thể nói là múa rìu qua mắt thợ. Aozora xem như Uchiha. Phía trước cũng nghiên cứu qua gia tộc tôn sùng nhẫn cụ điều khiển. Học qua những này lòe loẹt nhẫn cụ ném. Học tập về sau, Aozora rất nhanh liền đem ném đến sau đầu. Hắn phát hiện Uchiha nhẫn cụ vận dụng. Nói là tinh chuẩn yêu nhã. Kỳ thật chính là lôi cuốn vô dụng. Mà còn Uchiha nhẫn cụ vận dụng hạch tâm là xây dựng ở Sharingan cường đại trạng thái thị lực bên. Trên, cứ việc không có Sharingan cũng có thể học tập. Nhưng học tập khó khăn. Sơ hở rất nhiều. Shimura Hideki chính là không có Sharingan mà cưỡng ép học tập ví dụ. Hắn lúc này dùng nhẫn cụ dệt thành lưới sắt che khuất bầu trời. Thoạt nhìn là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà bởi vì lực đạo nhỏ bé tì vết, bay tới Shuriken không chỉ có trước sau có khác, mà còn sơ dày không đồng nhất, nhanh chóng phi hành bên trong. Những này bỏ sót khả năng bị người khác coi nhẹ, nhưng đối với Uchiha đến nói, cực kỳ chí mạng. Kính dâm xuống cấp 3 nhanh chóng lượn vòng. Aozora tìm đúng cơ hội. Tay trái vung ra 4 chi Shuriken. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái. Đi theo Shuriken cùng nhau tiến lên. Đinh, đinh, keng, keng. Khoảnh khắc, Aozora ném ra Shuriken va chạm đến lưới sắt phía trước Shuriken. Sau đó thay đổi đối phương Shuriken phương hướng. Lấy một đáp 2. Lấy 2 nghênh 4. Đinh, đinh, keng, keng, Aozora trước mặt Shuriken dệt thành lưới sắt nháy mắt bị xé nứt một cái miệng lớn. Để Aozora dễ dàng vọt ra. Cái gì? Hắn làm sao sẽ phá? Hắn làm sao có thể phá? Trong bóng tối luyện tập nhiều năm mới học được nhẫn cụ áo nghĩa nháy mắt bị phá. Shimura Hideki tâm tính mất cân bằng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trung quy là kinh nghiệm phong phú ninja thượng đẳng. Shimura Hideki kinh ngạc không đến một lát liền lấy lại tinh thần. Cấp tốc ném ra nhẫn cụ túi sách bên trong Shuriken áp chế Aozora. Bằng vào nhiều năm bắp thịt ký ức. Ném chính xác vẫn còn. Nhưng khẩn cấp phía dưới lực đạo hơi khiếm khuyết. Aozora thấy thế. Khẽ lắc đầu. Tay phải cầm ngược kunai. Nhẹ nhõm đập bay Shimura Hideki phóng tới Shuriken. Sau đó tiếp tục tiến lên. Bây giờ khoảng cách, Aozora phi đao xuất thủ. Shimura Hideki không chết cũng bị thương. Nhưng hắn phi đao đã dần dần có chút danh khí. Bởi vậy hắn không định sử dụng phi đao. Để tránh bại lộ, khách quan mà nói. Hắn kunai muốn đối đầu nhẫn tạo thành sát thương. Tốt nhất còn phải lại tiến lên một chút. Kunai rời khỏi tay. Cần khoảng cách nhất định gia tốc. Khoảng cách ngắn. Tốc độ quá chậm, tổn thương quá thấp, khoảng cách dài, quỹ tích bại lộ, dễ dàng phát giác. 40m là Aozora khảo nghiệm qua phía sau thích hợp nhất khoảng cách. Rất nhanh, Aozora đến thích hợp khoảng cách. Lúc này Shimura Hideki đã đè xuống kinh ngạc trong lòng. Nháy mắt ném ngoại trừ hai chi kunai. Hideki ném ra kunai đồng thời. Aozora cũng ném ra trên tay mình một cái kunai. Ba con kunai giao thoa mà qua. Không có một tia va chạm. Sau đó bắn về phía song phương. Đối mặt sắc bén kunai. Người bình thường lựa chọn chỉ có thể là né tránh. Nhưng Aozora không giống. Hắn kết ấn. Đương nhiên, Aozora giấu tay là ngụy trang. Trọng yếu là, kính dâm xuống hắn Sharingan bên trong cấp 3 nhanh chóng chuyển động. Nháy mắt đem Shimura Hideki kéo vào huyễn cảnh. Hai người kunai nhắm ngay đều là song phương trái tim. Huyễn thuật khống chế được Hideki. Đồng dạng khống chế được Aozora. Ai cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất liều mạng vậy mà là ninja tiền thưởng. Aozora cùng địch nhân liều mạng thời điểm. Shisui kết thúc thăm dò. Hắn thần sắc lạnh lùng. Đem trường đao cắm xuống đất. Sau đó tay chỉ tung bay. Lần thứ hai kết ấn. Chớp mắt về sau. Một đạo lại một đạo huyễn ảnh theo trong thân thể của hắn chia rẽ mà ra. Cùng phía trước khác biệt chính là. Bây giờ huyễn ảnh chỉ có một đạo hư ảo hình người. Khuôn mặt mơ hồ. Không hề giống phía trước huyễn ảnh như vậy chân thật. Huyễn ảnh trên thân duy nhất rõ ràng chỉ có đỏ tươi hai mắt. Phần ra đến huyễn ảnh không hề lưu lại. Xông lên trước theo hắn trường đao bên trong kéo ra một cái đao hình huyễn ảnh xông về Danzo. Bất quá mấy hơi thở công phu. Liền có mấy chục cái huyễn ảnh nâng đao phóng tới Danzo. Lại nhìn về phía tại chỗ Shisui. Vậy mà cũng biến thành một cái cầm đao huyễn ảnh. Huyễn thuật. Thuấn thân, phân thân, Danzo nhìn xem Shisui thi triển nhẫn thuật, ánh mắt lẫm liệt, vội vàng đóng lại mắt trái của mình. Chỉ dựa vào mắt phải Sharingan cấp 3 quan sát, Sharingan cấp 3 tại hắn trong hốc mắt tả hữu lắc lư. Trên dưới tung bay, Danzo lờ mờ nhìn thấy tại huyễn ảnh bên trong xuyên qua Shisui. Nhưng mà thân hình của hắn lập lòe quá nhanh, thậm chí ngay cả Sharingan đều bắt giữ không đến. Chờ không nổi tìm không Shisui chân thân. Huyễn ảnh đều đã lao đến. Phong độn đại đột phá. To lớn sóng gió phóng tới mấy chục cái huyễn ảnh. Danzo không trông cậy vào cái này nhẫn thuật có khả năng tổn thương đến Shisui. Chỉ hy vọng có khả năng ngăn cản một cái Shisui hoặc là giúp hắn tìm ra huyễn ảnh sơ hở. Nhưng hắn thất vọng. Hữu hình gió chung quy là thổi bất động vô hình Kage. Lắc lư bóng người xông về Danzo. Một đạo lại một đạo đao quang bổ về phía Danzo. Danzo biết những này đao quang là thật. Cũng là giả. Thật giả hay không quyết định bởi cùng có hay không chặt tới trên người mình. Hắn không muốn lại nếm thử Shisui lưỡi đao có hay không sắc bén. Cánh tay phải nháy mắt phồng lên. Mộc độn đai Soju. Bạo thương thụ. Danzo quỳ một chân trên đất. Tay phải cắm vào dưới mặt đất. Nháy mắt mặt đất mọc ra một cây đại thụ chặn lại phía trước công kích. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên nứt toác. Hàng trăm hàng ngàn dây leo cành giống như mũi tên. Bắn về phía liên miên huyễn ảnh. Cái này dây leo phạm vi công kích rất rộng. Đem tất cả huyễn ảnh đều bao trùm ở bên trong. Liền tính Shisui thuấn thân tại nhanh. Cũng vô pháp nhảy qua dây leo công kích. Phốc, bành, dây leo đâm trúng thực thể. Nhưng thực thể lại hóa thành khói. Danzo phát giác không đúng. Lập tức xoay người lại. Quả nhiên, phía sau vậy mà xuất hiện một cái huyễn ảnh. Sau một khắc huyễn ảnh ngưng thực. Trường đao giống như ngân nguyệt rơi xuống. Danzo con ngươi co rụt lại. Trong mắt tràn đầy bạo ngược. Tay phải ngăn tại trước người. Tay trái một quyền công hướng Shisui trái tim. Không phải liền là liều mạng sao? Lão phu sợ qua người nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.